Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, em gái của ta không thể đáng yêu như vậy. 2017 năm ngày 13 tháng 7 siêu tình Lý Tân Vũ đẩy bao phủ Thanh Vân thành liệt Nhật. Một đường liều mình lao nhanh, đường đường vân dũng cảnh tu sĩ lại dưới mặt trời chói chang mồ hôi tuôn như nước. Nhưng cuối cùng cũng coi như ở giờ cơm trước đuổi đến nhà. Mẫu thân Triệu Yên đã chờ từ sớm ở bên bàn cơm. Gặp được Lý Tân Vũ vào nhà, chuyển đầu liếc nhìn nhà ăn bên cạnh đồng hồ để bàn. Gật gật đầu, lộ ra nụ cười nhã nhặn. À, rất đúng lúc, mau tới vào chỗ ăn cơm đi. Vừa nói, một vừa đưa tay bắn ra một đạo thanh linh chân nguyên. Vì là Lý Tân Vũ ngoại trừ mồ hôi đầy người, Lý Tân Vũ trong lòng ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm, mẹ hắn Triệu Yên cái gì cũng tốt, câu đối nữ nhân càng là đặc biệt chăm sóc cưng chiều. Nhưng tính cách nhưng có điểm ép buộc chứng giống như vậy. Không cho phép người đánh vỡ quy tắc, tỉ như, này một ngày ba bữa mời ăn thời gian đều có lệ. Quyết không cho phép có người đến muộn. Dù cho người kia chỉ chậm thời gian cạn chun trà, bữa cơm này cũng đừng hòng ăn. Nhất định phải thao thao bất tuyệt trách cứ hơn nửa canh giờ mới coi như bỏ qua. Đương nhiên, nếu là có người ý đồ trộm gian dùng mánh lới, ở đến muộn sau đó thẳng thắn không vào nhà ăn, chính mình lén lút đi điểm thức ăn ngoài, cái kia kết cục cũng là quá rõ ràng. Đời này cũng đừng muốn lại vào nhà ăn nửa bước. Ba phòng đương gia Lý Thành Trống không liền từng lấy thân thử nghiệm. Sau đó vì là người nhà làm ra kiệt xuất làm mẫu. Bây giờ cách hắn lần trước đi vào nhà ăn, đã có 2 năm nhiều thời gian, liền ngay cả ở trong nhà yến khách, cũng phải biệt khuất chọn ở phòng trà hoặc là trong phòng ngủ của mình. Lý Tân Vũ đương nhiên không muốn bước cha gót chân, vì lẽ đó cho dù là trời long đất lở, hoặc là đường phố biên có mỹ nữ tuyệt sắc qua lại, hắn cũng tuyệt không dám trễ nải mời ăn. Bất quá, nghiêm ngặt đúng giờ cũng là có tưởng thưởng. Nhìn đầy bàn phong phú cơm nước, nghe xông vào mũi mùi cơm, Lý Tân Vũ chỉ cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi. Khác nào sung huyết, Lý gia trong đại viện, Triệu Yên chủ nghệ kể đến hàng đầu. Dù cho gia tộc lương cao mời chuyên nghiệp bếp trưởng, ở nhà thường cơm nước cùng bánh ngọt phương diện cũng không bằng nàng. Lý Tân Vũ này mập mạp hình thể dù sao không phải là tới không. Vào chỗ thời gian, Lý Tân Vũ hơi nghiêng đi ánh mắt. Ở chỗ ngồi của hắn bên cạnh, có một thanh tú thiếu nữ sớm đã ngồi xuống. Nhưng mắt nhìn thẳng, cũng không thèm nhìn hắn. Đó là Lý Chiêu Lộ, Lý Tân Vũ quý giá nhất muội muội, năm phương 13. Đã là phong khởi cảnh trung giai, lúc nào cũng có thể đột phá đến cao cấp, từ chất thiên phú so với hắn còn muốn thắng được mấy phần. Càng hiếm có là ngũ quan thanh tú, vóc người cao gầy, dù cho lấy lại nghiêm khắc tiêu chuẩn đến xem kỹ, cũng là một xinh xắn mỹ nhân, muốn nói có cái gì chưa đủ lời, đại khái chính là huynh muội quan hệ sự lạnh nhạt. Nhiều lần lệnh Lý Tân Vũ đấm ngực dậm chân, mấy năm trước hai người vẫn là không có gì giấu nhau bản thân. Bây giờ cũng rất lâu đều chưa hề nói chuyện, Lý Tân Vũ do dự một chút, vẫn là chất lên nụ cười, mở miệng nói, cái kia, sương mai, chấm ngoặc kép, sau một khắc liền nghe cái kia thanh tú thiếu nữ lạnh rên một tiếng nói rằng, thực không nói, ngủ không nói. Lý Tân Vũ liếc nhìn mẫu thân Triệu Yên, đã thấy nàng hoàn toàn không thèm để ý mình một song nhi nữ lạnh nhạt quan hệ. Chỉ là ôn hòa đem một bàn nhu mềm chân giò heo thịt đẩy lên nhi tử trước mặt. Ra hiệu hắn ăn nhiều chút, Lý Tân Vũ một bên kẹp chân giò heo thịt, một bên lại không nhịn được chuyển đầu cùng Lý Chiêu Lộ tiếp lời. Sương mai a, chấm ngoặc kép. Kết quả là gặp Lý Chiêu Lộ trực tiếp từ giới tử trong túi lấy ra một tòa bỏ túi bình phong. Đặt tới chính mình thân một bên, vừa vặn che ở Lý Tân Vũ mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ quả thực khóc không ra nước mắt. Em gái thái độ đã đầy đủ kiên quyết, nếu là hắn lại không biết điều địa đi tiếp lời, hoặc là đi hất bình phong, Lý Chiêu Lộ bách hoa kiếm sẽ chờ ở phía sau mặt đây. Một bữa cơm ăn không có két, không có vị, làm Lý Chiêu Lộ buông chén đũa xuống biểu thị đã ăn xong rồi thời điểm. Lý Tân Vũ cũng liền bận bịu thả xuống thau cơm, đối với Triệu Yên biểu thị chính mình cũng đã ăn no. Liền vội vã đuổi theo em gái bước chân ly khai nhà ăn. Đi rồi chưa được hai bước, trước mặt Lý Chiêu Lộ liền cũng không quay đầu lại lạnh giọng nói rằng: "Chớ theo ta, buồn nôn, thuận tiện bước nhanh hơn." Buồn nôn, Lý Tân Vũ chỉ cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn liền muốn quỳ xuống. Nhưng vào lúc này quỳ xuống, hôm nay cũng đừng nghĩ lại cùng muội muội nói chuyện. Vì lẽ đó hắn cố nén thống khổ, mở miệng nói: "Ta hôm nay gặp được Vương Cửu." Sau một khắc, Lý Chiêu Lộ bước chân dừng lại. Lý Tân Vũ vội vã bổ sung: "Chính là các người cô gái gần đây thường thường thảo luận, vừa bị đại bá mời làm khách khanh cái kia Vương Cửu. Ở Trầm Viên chính là cái kia anh chàng đẹp trai." Lý Chiêu Lộ rốt cục quay đầu lại, một đôi nước lượng mắt thẩm thị Lý Tân Vũ: "Ta nói với hắn trên lời." Lý Chiêu Lộ hô hấp có chút dồn dập không ít. Lý Tân Vũ tiếp tục nói: "Ta hôm nay ở đồ gia vị trong cửa hàng gặp được hắn, cùng hắn hàn huyên rất lâu." Sau một khắc, Lý Chiêu Lộ hoa dung thất sắc: "Cái gì? Ngươi lại cùng hắn hàn huyên rất lâu?" Sau đó nổi giận đùng đùng đi tới, một cái duệ khởi Lý Tân Vũ cổ áo, đem này nặng mấy trăm cân huynh trưởng đề cách mặt đất: "Ngươi lại dám dùng chính mình bẩn thỉu hô hấp ô nhiễm Vương Cửu." Bẩn thỉu hô hấp, ô nhiễm, Lý Tân Vũ thật sự muốn khóc lên. Vương Cửu là cái đặc biệt dễ nói chuyện người, ta còn cùng hắn nộp bằng hữu. Dầm, Lý Chiêu Lộ trực tiếp buông xuống huynh trưởng, lệnh quả cầu thịt rơi xuống đất. Sau đó lùi về sau hai bước, một mặt buồn nản: "Nộp bằng hữu, lại là loại người như ngươi cùng hắn nộp bằng hữu. Trời ạ, vì sao lại có loại chuyện thế này a? Sớm biết liền không nên cho ngươi đi mua gia vị. Cơ hội này rõ ràng hẳn là thuộc về ta." Lý Tân Vũ nhất thời mồ hôi lạnh giạt rào. Hắn sáng nay vì đòi em gái ngoan, xung phong nhận việc giúp nàng đi ít lưu ý đồ gia vị cửa hàng mua đồ gia vị, không nghĩ tới lúc này càng thành chịu tội. Cũng may Lý Chiêu Lộ cũng không có xoắn suýt xuống, mà là ngẩng đầu, dùng một loại vừa căm ghét lại khó nhịn tò mò vẻ mặt phức tạp hỏi: "Cái kia, cho ta tỉ mỉ nói một chút Vương Cửu." Lý Tân Vũ mặt mày hớn hở: "Được được được, là như thế này. Đầu tiên, bản thân của hắn là thật đẹp trai. Hừ, đây còn phải nói, ta cái kia chút thấy tận mắt bằng hữu của hắn đều nói hắn là Thanh Vân Vương Tử." "Xanh, Thanh Vân Vương Tử." Lý Tân Vũ tiếp tục mồ hôi lạnh giạt rào, cảm giác mình phảng phất thấy được cái kia đám vô tri hâm mộ minh tinh các thiếu nữ đầy mặt ý xuân, rít gào không ngừng mà tràng diện. Lý Chiêu Lộ hỏi: "Cụ thể cao bao nhiêu? Vóc người là hơi gầy vẫn là lệch tráng? Cái gì kiểu tóc, da rẻ thế nào, con người là màu gì?" Muội muội này liên tiếp vấn đề, làm cho Lý Tân Vũ liên tiếp lui về phía sau, đồng thời cảm giác mình lúc nãy cùng Vương Cửu chung đụng đoạn thời gian đó, hình như là hoàn toàn uổng phí mù rồi. Sương mai những vấn đề này, hắn hầu như một cái đều không trả lời được. Hết cách rồi, ngoại trừ Lý Chiêu Lộ bực này hâm mộ minh tinh thiếu nữ, ai sẽ đối với một đại nam nhân quan sát nhỏ như vậy a? Không thể làm gì bên dưới, Lý Tân Vũ không thể làm gì khác hơn là dựa vào ấn tượng ngừng lại Hồ Biên. Cuối cùng cũng coi như lừa gạt, Lý Chiêu Lộ lại hỏi: "Các ngươi hàn huyên rất lâu, đều tán gẫu cái gì? Hắn bình thường yêu thích làm cái gì? Có ái tốt tiểu thuyết hoặc là thơ ca sao? Âm nhạc phương diện yêu thích đây?" Lý Tân Vũ trong lòng biết hỏi như vậy xuống sớm muộn muốn xong đời. Vào lúc này chỉ có thể biến thủ thành công. Liền ngắt lời nói, ta cùng hắn chủ yếu hàn huyên chút. Vấn đề về mặt tu hành. Tu hành, Lý Chiêu lộ méo sạch đầu. Trên mặt tràn trề ý cười. Quả nhiên Vương Cửu là cái lợi hại tu sĩ đây. Tu vi của hắn nhất định rất cao. Hơn nữa tâm địa thiện lương hào phóng. Vì lẽ đó mong muốn chỉ đạo ngươi tu hành. Có đúng hay không? Bị mạnh mẽ chỉ đạo tu hành, Lý Tân Vũ cắn răng nói rằng. Đúng, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại đến ngọn nguồn là cảnh giới gì a? Nghe người ta miêu tả, dáng vẻ của hắn hẳn là 17-18 tuổi. Cái kia tham chiếu huyền tình tỷ thực lực trình độ, phải có vân dũng hậu kỳ, thậm chí phiên vân cảnh thực lực chứ. Nói đến chỗ này vấn đề, Lý Tân Vũ vẻ mặt nghiêm nghị, thành thật mà nói, hoàn toàn nhìn không thấu, dù cho ta cùng hắn cách xa nhau không tới một tấc khoảng cách, ta cũng hoàn toàn nhìn không thấu cảnh giới của hắn, khắp toàn thân không có toát ra nửa điểm chân nguyên gợn sóng. Không, thậm chí ngay cả một vài người khí cũng không có, nếu không phải là bản thân của hắn đứng ở trước mắt ta. Hầu như liền cùng không tồn tại giống như, Lý Chiêu lộ hoa dung thất sắc, lợi hại như vậy, để một cái vân dũng cảnh tu sĩ đều không cảm ứng được. Đây chẳng phải là có ít nhất phiên vân cảnh trung hậu kỳ thực lực. Ngoặc kép, đại khái, đi, a, quả nhiên Vương Cửu là cái thiên tài siêu cấp đây. Chẳng trách tuổi còn trẻ đã bị đại bá mời làm khách khanh. Lý Chiêu lộ hai tay chống cằm, đầy mắt mê ly. Sau một lát, Lý Chiêu lộ bỗng nhiên có chút khẩn trương hỏi. Người cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, có không đề cập qua ta à? Đương nhiên là có. Lý Tân Vũ như chặt đinh chém sát. Hắn nói sau đó có cơ hội, có thể mọi người cùng nhau gặp mặt uống trà. À, Lý Chiêu lộ không nhịn được hoan hô lên. Vương Cửu muốn mời ta uống trà. Hai người chúng ta đồng thời uống trà à? Không, nói là mọi người. Cái kia, ba người, đồng thời, chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ khô cằn nói. Nhưng mà muội muội hoàn toàn không để ý đến hắn. Tốt, chờ ta hoàn thành trước mắt đoạn này bài tập sau đó. Ngươi liền giúp ta ước một hồi hắn đi. Ngày 20 tháng 7 sau đó ta nên đều có thời gian. Lý Chiêu lộ gật gật đầu, dặn dò huynh trưởng một phen, liền muốn xoay người rời đi. Lý Tân Vũ quả thực há hốc mồm. Này thì xong rồi, chờ đã, sương mai, còn có những chuyện khác. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu lộ trở lại đầu. Chuyện gì? Cái kia, chúng ta huynh muội có đã lâu chưa từng đồng thời ra ngoài sống động tới. Tuần sau vừa vặn Lục Gia Kim Ô Trang đối ngoại mở ra. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Chấm ngoặc kép, tẻ nhạt, Lý Chiêu lộ phi thường chán ghét vẩy vẩy đầu. Còn tưởng rằng muốn nói gì? Ta mới không cần cùng ngươi cùng đi ra ngoài đây. Tại sao a? Lý Tân Vũ không nhịn được hỏi. Lúc nhỏ chúng ta không phải thường thường cùng nhau chơi đùa sao? Chúng ta đi qua ngoại ô Bách Hoa Hồ, leo qua núi xanh cùng Vân Sơn, còn thăm dò quá Ngân Hồ Động. Vào lúc ấy huynh muội hai người thời gian đa mỹ hảo. Ngươi liền một chút cũng không có hoài niệm sao? Lý Chiêu lộ nói rằng, ta chưa bao giờ nhớ được bản thân có mập như vậy, xấu như vậy ca ca. Chấm ngoặc kép, hơn nữa ca ca của ta sẽ không bên người mang theo cái kia loại bát nháo sách. Lý Tân Vũ không nhịn được nói rằng, cái kia mới không phải là cái gì bát nháo. Chấm ngoặc kép, mắt thấy muội muội ánh mắt chuyển lạnh, liền vội vàng nói, ta đã sớm giới, cái kia loại sách, ta lại cũng không nhìn. Hừ, Lý Chiêu lộ rõ ràng không tin. Thật sự, Lý Tân Vũ vội vã giải khai thiếp thân giới tử túi, đem mở ra cho Lý Chiêu lộ nhìn. Ta trước đây đều là cất giấu trong người ở đây. Ngươi nhìn, đã mất, ta đã đem nó vứt bỏ. Hừ, bởi vì ngươi sớm liền đọc lào lào. Lý Chiêu lộ hừ một tiếng, nhưng sắc mặt chung quy ôn hòa không ít. Được rồi, nhớ phải giúp ta sắp xếp trà hội nha. Nếu như thuận lợi, ta liền đáp ứng cùng ngươi cùng đi ra ngoài chơi một lần. Chỉ một lần nha. Ồ vậy, Lý Tân Vũ thẳng văng ra cao mấy chục trượng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.